Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước mặt đã thấy một chưởng đánh tới. Diệp Thiếu Dương gặp chiêu phá chiêu, hai người đấu mấy hiệp, Trung Quỷ ừ một tiếng nói: "Tiểu tử thực lực không tệ, ngươi đến tụt cùng là ai vậy?" "Cái này ta là Mao Sơn đệ tử đó." Trung Quỷ rất hiếm khi nói nhưng cũng không có hỏi nhiều, lại tiếp tục ra của quyền tấn công. Diệp Thiếu Dương vừa phòng thủ vừa hỏi: "Trung Thiên Sư, tại sao không hỏi nữa?" "Người đích thực là dùng pháp thuật Mao Sơn, cái này không giả được. Thậm chí trong cơ thể của người là thuần dương, không phải là kẻ tà tu. Chỉ cần biết như vậy là được rồi, không cần hỏi nhiều." Đánh nhau một lát, hai người kết ấn đụng nhau một chưởng, sau đó tách ra. Trung Quỷ phi thân đến bên cạnh một kim giáp quỷ võ sĩ, đoạt lấy địa ngục câu hồn tác, hướng thẳng Diệp Thiếu Dương mà phóng tới. Diệp Thiếu Dương cũng giải khai câu hồn tác cùng lão đối địch. Hắn vậy mà cũng có câu hồn tác, quần chúng vây xem đều trợn tròn đôi mắt, thực sự không rõ tình huống. Mà tiểu tử này đánh cùng Trung Quỷ nửa ngày vẫn bất phân thắng bại, thực lực này đơn giản là nghịch thiên. "Câu hồn tác của ngươi không phải là pháp khí sở trường nhất sao? Trên người ngươi có kiếm, vì sao không dùng?" Diệp Thiếu Dương cười nói: "Trung Thiên Sư, không phải là cũng không dùng soái kỳ sao?" Trung Quỷ nhíu mày: "Ngươi làm sao mà biết bản mệnh pháp khí của ta là soái kỳ?" Diệp Thiếu Dương chỉ cười không nói. Hai người tiếp tục đánh nhau, mới đầu thăm dò, về sau từ từ tăng lực xuất thủ. Hai người cũng không có cảm giác gì, nhưng khí tức giao phong tạo ra những cỗ dư ba như gió lốc quét ngang bốn phía, phạm vi càng lúc càng mạnh. Đầu trâu mặt ngựa, hai vị tướng quân phải bỏ quỷ sai, dẫn những sinh hồn đi đường vòng, tiến về phía Thiên Tử Điện. Tất cả âm binh vây xem cũng đều lui về đằng sau, miễn cho bị ngộ thương. Ở giữa mở ra một khoảng cũng đủ rộng để cho hai người nhẹ nhàng vui vẻ mà đánh nhau. "Nhìn bọn họ kìa, chí ít cũng phải xuất ra 7-8 lần phần thực lực rồi." Ngưu tướng quân lẩm bẩm: "Tiểu tử này vậy mà cũng không rơi vào hạ phong, làm sao có thể?" Mã tướng quân cũng cảm khái: "Đúng vậy, hắn tuổi cũng mới chỉ ngoài 20, nhân gian từ bao giờ lại có thiếu niên thiên tài như vậy? Dù là vô cực thiên sư, bất quá cũng chỉ đến như vậy mà thôi." Cục diện nhìn qua cân sức ngang tài, nhưng kỳ thật Diệp Thiếu Dương đang cảm thấy áp lực như núi. Hắn cũng không phải là chưa từng đánh nhau với cường giả, ví dụ như Lý Hạo Nhiên, Tinh Nguyệt Nô, Hậu Khanh, thực lực không nói, tất cả phong cách cũng rất có sự khác biệt. Lý Hạo Nhiên mang cho hắn cảm giác giống như là một gốc cây tùng trầm ổn nội liễm, thủ đoạn nhìn rất bình thường nhưng nó vẫn như là cổ tùng đứng vững, thận trọng từng bước, từng chút một tích lũy ưu thế. Tinh Nguyệt Nô giống như là một con rắn độc xảo trá, sắc bén, quanh co để cho người ta khó mà tìm được nhược điểm. Hậu Khanh giống như là một thanh vô phong trọng kiếm, uy thế bức người, bá khí tỏa ra, lại thêm cả đạo phong. Con hàng này người cũng như tên, như một luồng gió, không có hình thái, thẳng thắn mà nói, một đường đi qua như trở bàn tay vậy. So với bọn họ, Trung Quỷ không chảo xảo trá, cũng không có nhuệ khí, thậm chí tốc độ không nhanh, nhưng hắn như là một ngọn núi. Đang trong quá trình đánh nhau, Diệp Thiếu Dương cảm giác như bị cả ngọn núi này đè ép. Mỗi thời khắc đều muốn chịu lấy áp lực vô cùng cường đại, mà áp lực càng ngày càng mạnh, làm cho người ta rất không thoải mái. Các cường giả đều có sự đặc biệt riêng, điểm này Diệp Thiếu Dương trước đó cũng không có chú ý, là đột nhiên nghĩ tới, sau đó hắn đột nhiên thông suốt, minh bạch một việc. Sau khi thực lực đến một trình độ nhất định, mỗi pháp sư đều hình thành phong cách đánh nhau của mình. Tựa như trong trò chơi, nhân vật lợi hại thì có thuộc tính đặc biệt, có đôi khi chính mình khả năng cũng không có phát hiện ra được. Loại thuộc tính đặc biệt này sẽ bị thực lực tuyệt đối chênh lệch coi nhẹ. Chẳng qua nếu như dùng thực lực người ở gần mà chiến đấu, vậy có thể phát huy tác dụng. Tựa như cục diện trước mắt, mình đang bị Trung Quỷ đè ép, thời gian ngắn thì không sao, nhưng loại áp lực này cứ từng chút tích lũy, nói cách khác là đối kháng. Trong quá trình này, dần dần bỏ ra thể lực và chân khí đang không ngừng gia tăng, tiêu hao càng nhiều. Chương 3184, tiễn biệt. Trung quỷ nhìn qua vẫn không nhanh không chậm, khí định thần nhàn. Diệp Thiếu Dương lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.